Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 417, Vương đại tỷ. Cóc truyện audio.com. Ngày tại Nho Thánh hướng Lộ Nhất Bình chậm rãi đi tới lúc Vương mẫu trong cung điện, thị nữ Tiểu Hồng một mặt kích động chạy tới Vương mẫu trước mặt, "Vương mẫu nương nương, hắn tới, hắn đến rồi." Vương mẫu gặp thị nữ Tiểu Hồng đột nhiên một mặt kích động chạy đến trước mặt mình, sau đó nói hắn tới, không khỏi một mặt hồ đồ. "Làm sao hắn tới, ai tới?" Thị nữ Tiểu Hồng là nhanh chóng chạy tiến đến, thở phì phò. "Là Lộ công tử tới, ở bên ngoài." "Cái gì?" Vương mẫu kiều thể chấn động, không dám tin tưởng nhìn xem thị nữ Tiểu Hồng, cái kia đẹp đến mức không gì sánh được trên khuôn mặt vui cực. "Người nói là Lộ công tử đến rồi, hắn tới tham gia lần này bàn đào thịnh hội." Thị nữ chấm đỏ đầu cười nói, "Đúng vậy nương nương, chính là Lộ công tử, ta vừa rồi thấy rất rõ ràng, chính là Lộ công tử, hắn cùng Tiểu Kim đều tới." Vương mẫu nghe chút, lúc này như là một trận gió lốc đồng dạng, trong nháy mắt liền ra tầm cung của mình, thị nữ Tiểu Hồng nhìn xem vương mẫu như gió lốc đồng dạng lao ra, há hốc mồm, muốn nói vương mẫu nương nương, ngươi còn mặc áo ngủ đâu. Thế nhưng là, nàng còn chưa mở miệng, liền gặp vương mẫu đã không có bóng người. Thị nữ Tiểu Hồng không khỏi gấp đến độ sau đó xông ra. Bên ngoài, Nho Thánh đi tới Lộ Nhất Bình trước mặt đứng vững, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, hai mắt dần dần lạnh lùng. Càn Khôn Chi Thánh, cái gì Càn Khôn Chi Thánh? Nho Thánh mà nói, một thạch kích thích ngàn vạn trọng sóng lớn, tại chỗ nổ hiện trường vô số cường giả xôn xao, mọi người thấy Lộ Nhất Bình ai cũng chấn kinh kính sợ. Hắn liền Càn Khôn Chi Thánh, Kim Lôi Chi Thánh, Âm Dục, Hắc Ngục Quỷ Thú ba vị thánh nhân liên thủ đều thua ở trong tay hắn. Nghe nói Kim Lôi Chi Thánh đã bị hắn giết, hiện trường xôn xao một mảnh. Mà đứng ở bên người Lộ Nhất Bình Trần Diệc Đào, Trần Tử Phong, Trần Vạn Lý bọn người càng là giật mình kêu lên Càn Khôn Chi Thánh. Mới vừa rồi cùng bọn hắn đàm tiếu tiếng gió lại là Càn Khôn Chi Thánh. Trần Diệc Đào trái tim nhỏ càng là bịch cuồng loạn không thôi. Mà đi theo sau lưng Nho Thánh Chu Hằng đồng dạng giật này mình, chỉ cảm thấy tay chân rét run, đồng thời trong lòng may mắn chính mình lúc trước không có bởi vì cửa hàng sự tình mà xúc động xuất thủ. Xúc động là ma quỷ, may mắn. Mọi người ở đây chấn kinh kính sợ mà nhìn xem Lộ Nhất Bình lúc đột nhiên, một đạo gió lốc từ vương mẫu trong cung điện điện vọt ra, đám người ngửi thấy một cỗ để cho người ta vì đó mê say mùi thơm cơ thể. Đợi gió lốc dừng lại, đám người nhìn lại, chỉ thấy mọi người trước mặt nhiều một cái phong tình vạn trùng, kiều diễm không gì sánh được, đẹp đến mức không gì sánh được người tuyệt mỹ. Vương mẫu nương nương, một vị đứng tại vương mẫu cách đó không xa cường giả kinh ngạc nói, há miệng ra, đột nhiên liền có loại nước bọt muốn chảy ra cảm giác. Bởi vì hắn phát hiện đoan trang, kiều diễm không gì sánh được vương mẫu lại là mặc áo ngủ. Trời à, món kia áo ngủ, phía trước lại là xẻ tà trạng, mặc dù là không nhìn thấy, nhưng là cũng đầy đủ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người là từ Lộ Nhất Bình trên thân chuyển qua vương mẫu trên thân, tất cả mọi người là ăn một chút cùng nhiệt huyết sôi trào. Cóc truyện audio.com. Vương mẫu sau khi ra ngoài, đôi mắt đẹp lại là một mực nhìn lấy trong đám người cái kia đạo màu lam nhạt thân ảnh, có lẽ là kích động kiều thể run rẩy, trong đôi mắt đẹp đều là vui sướng. Tiểu Lộ, ngươi rốt cuộc đã đến, thanh âm cực kỳ êm tai, để cho người ta nghe tim đập thình thịch có loại muốn yêu đương cảm giác, để cho người ta có loại làm sao nghe đều nghe không đủ, còn muốn lại nghe cảm giác. Nghe vương mẫu sau khi ra ngoài, nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, sau đó hô Tiểu Lộ, mà lại một mặt thẹn thùng bộ dáng, một chút trong miệng uống chút rượu đều đem trong miệng ít rượu phun tới. Lập tức đại điện như là rơi ra mưa rượu, một chút gia chủ tông chủ đều bị phun ra một thân. Nhiều Nghị, Nhiều Cưng hai người càng là chừng lớn Nhiều Nhãn, nhìn xem Lộ Nhất Bình, lại nhìn xem vương mẫu. Trần Diệp Đào càng là dương to miệng anh đào nhỏ nhắn, nguyên lai Tiểu Kim đại ca lúc trước nói đều là thật, vương mẫu thật là ưa thích Lộ đại nhân. Lộ Nhất Bình gặp vương mẫu đi ra, cười một tiếng, nói ra. Vương đại tỷ, một chút vừa mới đem trong miệng ít rượu phun ra ngoài cường giả nghe chút lần nữa đem trong miệng còn sót lại ít rượu toàn bộ phun tới. Phốc, âm thanh một mảng lớn. Vương mẫu nương nương, vương đại tỷ, nếu không phải cân nhắc đến Lộ Nhất Bình Càn Khôn Chi Thánh thân phận, đám người ánh mắt chỉ sợ đều có thể lăng lệ đến đem Lộ Nhất Bình giết chết. Nhiều Nghị, Nhiều Cương cũng bị sặc đến. Đúng lúc này, đột nhiên, đứng ở trước mặt Lộ Nhất Bình Nho Thánh đỉnh đầu Khánh Vân, đột nhiên một quyền hướng Lộ Nhất Bình oanh sát mà ra. Thân là tiên giới một trong 10 đại cường giả Nho Thánh, hắn Khánh Vân thình lình đạt đến 16 mẫu. Theo Nho Thánh đấm ra một quyền, 16 mẫu trong Khánh Vân, thánh lực theo nó lực quyền tuôn trào ra, lập tức thiên địa biến sắc, không chỉ có vương mẫu cung điện chính là ngay cả Côn Lôn Thần Sơn cũng đều vì đó lắc lư. Mọi người sắc mặt biến đổi, ai cũng không nghĩ tới Nho Thánh lại đột nhiên ra tay với Lộ Nhất Bình oanh sát. Vương Mẫu gặp Nho Thánh vậy mà tại chính mình cung điện xuất thủ, mà lại là đối với mình tiểu lộ xuất thủ oanh sát, không khỏi tức giận, khẽ kêu một tiếng. Chu Nho, ngươi dám. Chu Nho là Nho Thánh bản danh, nhưng là cùng người lùn cùng âm, cho nên, là Nho Thánh kiên kỵ, người bình thường cũng không dám gọi thẳng Nho Thánh bản danh. Ngay tại Vương Mẫu muốn xuất thủ lúc đột nhiên, Lộ Nhất Bình toàn thân quang mang đại trấn, đỉnh đầu khánh vân đại trán, thụy quang lưu truyền, chiếu sáng đám người hai mắt khó trợn. Mọi người thấy Lộ Nhất Bình đỉnh đầu khánh vân lúc đều là giật nảy cả mình. Nho Thánh cũng đều một mặt chấn kinh, 17 mẫu, không phải nói Lộ Nhất Bình khánh vân mới 10 mẫu sao? Như thế nào là 17 mẫu? Mấy trăm năm trước Lộ Nhất Bình cùng Chu Linh âm dục, hắc ngục quỷ thú giao thủ, khánh vân chỉ có 10 mẫu, đã truyền ra cho nên, Nho Thánh đơn thuần coi là Lộ Nhất Bình hiện tại khánh vân vẫn là 10 mẫu. Không chỉ có Nho Thánh, ngay cả Vương Mẫu cũng đều vì đó ngẩn ngơ. 17 mẫu khánh vân, Hạo Thiên khánh vân cũng mới 17 mẫu đi, Lộ Nhất Bình đấm ra một quyền, nghênh hướng Nho Thánh quyền ấn. Ầm ầm, hai người đụng vào nhau, thiên địa kịch liệt một trận, tất cả mọi người chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Cocchuyenaudio.com, lực lượng kinh khủng quét sạch vô số tông môn cường giả bị hai người sóng lực lượng cùng, toàn bộ bay rớt ra ngoài, đều không ngoại lệ, lập tức kêu thảm một mảnh. Vương Mẫu cung điện rung động không thôi, muốn băng tán, may mắn Vương Mẫu kịp thời mở ra Côn Lôn Thần Sơn đại trận, cung điện lúc này mới không có băng tán. Mà Nho Thánh cũng bị chấn động đến liên tục bắn ngược ra ngoài, ra Côn Lôn Thần Sơn, đụng phải Côn Lôn Thần Sơn trên ngọn núi đối diện, một tiếng ầm vang tiếng vang bên trong, ngọn núi đá vụn lăn xuống, một mảnh cát bụi cuồn cuộn. Đám người kinh ngạc, Nho Thánh thế nhưng là tiên giới thập đại cường giả, lại bị Lộ Nhất Bình một quyền đánh bay. Lộ Nhất Bình bước ra một bước đi tới đối diện ngọn núi trước đó. Đúng lúc này, bị đánh vào ngọn núi Nho Thánh đột nhiên từ trong sơn phong bay ra, vừa quát đột nhiên hướng Lộ Nhất Bình lại đấm một quyền oanh ra, chỉ gặp nó quanh thân đại đạo chi khí quấn quanh, từng đầu đại đạo bay ra tổng cộng có 42 đầu đại đạo. 42 đầu đại đạo bên trong, trong đó một đầu đại đạo, hào quang ngút trời, cái khác đại đạo quang mang tại đầu đại đạo này quang mang trước mặt hoàn toàn ảm đạm phai mờ. Nhân quả đại đạo, đám người chấn kinh, nhân quả đại đạo chính là xếp hạng thứ 6 chí cường đại đạo, xếp hạng so luân hồi đại đạo, hủy diệt đại đạo còn cao hơn. Cách chương.